Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Mạc Sĩ Thiên Kỳ run run rẩy rẩy đi qua, xem liếc mắt một cái kia bị trọng kiếm chụp choáng váng cô nương. Này cô nương trên người mặc quần áo tuyết sắc váy, kia Si Phong Sa Y không biết là dùng cái gì tài liệu làm. Cũng không hội lây dính cho bụi. Bất quá so ra kém Bích Tầm Châu trên người kia bộ băng sa tuyết y. Kia mới là thanh hoa vô song tuyết y. Thế nào, nhận thức, Sở Trước hỏi, nếu là nhận thức, liền cần bổ cứu một chút. Ai biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại lắc đầu. Không biết, lại nhìn liếc mắt một cái kia bị Sở Trước chém giết xong lân xà. Âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Cũng không cảm thấy này bị chụp choáng váng cô nương đáng thương. Lúc trước hắn ở lấy linh thảo, nếu không là Sở Trước cùng Bích Tầm Châu phản ứng mau. Này song lân xà liền muốn đưa hắn tê thành hai nửa. Ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, bất quá kế tiếp Sở Trước biểu hiện, hoàn toàn đảo điên hắn mấy ngày nay đối Sở Trước ấn tượng. Cảm giác tam xem đều liệt được chứ. Rõ ràng như vậy ôn nhu mỹ mạo lại kiêu khiếp cô nương. Xem nên hảo hảo bảo hộ. Nào biết một tay trọng kiếm đùa giỡn cực uy phong, chụp nhân thẳng thắn dứt khoát, này tương phản cũng quá lớn, lúc này lại nhìn nàng, thân thể rất thẳng tắp, trọng kiếm trụ trên mặt đất, một bàn tay phủ ở trên chuôi kiếm, kia rất nặng mà lạnh như băng sát khí cùng tinh tế xinh đẹp thiếu nữ hình thành mãnh liệt đối lập. Mũi kiếm thượng rét lạnh kiếm quang chiết xạ ở nàng từ hoàn mỹ khuôn mặt thượng. Thêm vài phần lành lạnh lãnh ý, này nơi nào là đóa bạch liên hoa, rõ ràng chính là thực nhân hoa, nhưng lại là cực cụ lừa gạt tính thực nhân hoa, đã không biết, vậy đi thôi, Sở Trước thu kiếm, rất nhanh lại biến thành lúc trước cái kia ôn nhu mảnh khảnh thiếu nữ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ run run rẩy rẩy theo nàng đi, thức thời không nói gì thêm Monster Bích Tầm Châu đi ở cuối cùng. Thấy đến một màn như vậy, nhịn không được suy cười một tiếng, nghe được cười nhạo thanh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn hắn, nhìn đến kia trương hoàng hoa nhân mắt mỹ nhân mạt, lại hồi tưởng vừa rồi ngoài ý muốn phát sinh khi, bị Bích Tầm Châu dùng băng ti chói điếu đến trên cây tình cảnh. Này sẽ không cũng giống Sở Trước như vậy, là một cái trong ngoài không đồng nhất thực nhân hoa đi. Bất quá trở lại nhìn đến linh thảo khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh sẽ quên vừa rồi màn này. Vô cùng cao hứng lấy linh thảo, ngẫu nhiên vẫn cùng Sở Trước giới thiệu này linh thảo tên cùng tác dụng. Làm một cái luyện đan sư, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối linh thảo hiểu biết thuộc như lòng bàn tay. Sở Trước cũng theo của hắn giải thích chung thu lợi không phải là ít. A Chiếu bình tĩnh ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, ngẫu nhiên lấy đuôi tảo tảo mặt nàng. Không thú vị xem chung quanh, đột nhiên, A Chiếu lỗ tai dựng thẳng lên đến, ngẩng đầu nhìn hướng hải đảo chỗ sâu địa phương, này đảo diện tích khá lớn, bọn họ đi rồi nửa ngày, còn ở ngoại vi đảo quanh, mà này bên ngoài chỗ thực vật phong mậu, linh thảo càng là vô số, giống rất nhiều, càng là hướng chỗ sâu đi, thực vật càng là tươi tốt, có thể nhìn đến rất nhiều vạn năm đã ngoài linh mộc. Hiển nhiên này linh đảo có rất ít nhân tạo phóng, xem ra chúng ta có thể ở trong này đãi nhiều thiên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Này trên đảo linh khí dư thừa, linh thảo rất nhiều, hắn đều có chút luyến tiếc đi, chỉ là như vậy đảo, cũng không có thể vĩnh cửu lưu lại ở trên đảo, thậm chí không thích hợp nhân loại ở lại, bởi vì thiên thượng hải sở hữu đảo nhỏ đều sẽ di động. Không ai biết nó hội di động đến nơi nào, có đôi khi chúng nó hội di động đến một ít nguy hiểm hải vực. Nếu là không kịp thời rời đi, thậm chí hội mất mạng, này thiên thượng hải cũng không phải là sở hữu hải vực đều là an toàn. Có chút đặc thù hải vực, tính nguy hiểm vô pháp phán đoán, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đang ở bổ sung thiên thượng hải đại lục thường thức. Rốt cục minh bạch mảnh này đại lục vì sao rời bến tìm kiếm linh thảo nhân nhiều như vậy. Mà nhiều như vậy đảo, vì sao không có nhân loại sinh tồn dấu hiệu, loại này hội di động hải đảo, quả thật không thích hợp nhân loại ở lại, cũng là nguyên nhân này. Tài năng nhường trên đảo linh thực tự do sinh trưởng, là thiên thượng hải đại lục chung quan trọng nhất bảo tàng. Vào đêm sau, cả tòa đảo im ắng. Hai người Tam Yêu ở một gốc cây có mấy vạn hàng năm luân linh mộc hạ trại. Ánh lửa toát ra, đồ ăn hương khí ở trong không khí di động. Ngoan ngoãn ngồi ở đống lửa tiền chờ ăn. Mặc sĩ Thiên Kỳ âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Xem đang ở nấu canh Bích Tầm Châu liếc mắt một cái. Lại đáng tiếc đẹp như vậy mạo lại hiền lành vậy mà không là cái cô nương. Nếu là cái cô nương, hắn lập tức lấy cực phẩm linh đan vì xính, cùng chi kết thành đạo lữ. Nghĩ cái gì? Bích Tầm Châu lạnh lùng nhìn sang, Mặc sĩ Thiên Kỳ lộ ra một cái ngốc hồ hồ tươi cười. Cong cong đầu, nói, có chút đáng tiếc Bích công tử không là cái cô, sau đó Mặc sĩ Thiên Kỳ bị trừ bay. Hơn nữa bữa tối không của hắn phân, Mặc sĩ Thiên Kỳ tội nghiệp ngồi ở một bên cắn linh quả. Xem xét ăn hương sở trước cùng hai cái yêu thú, lại nhìn Bích Tầm Châu kia trương ở ánh lửa hạ càng thêm xinh đẹp khuôn mặt. Lạnh như băng, làm cho hắn không dám lại trắng ra miệng tiện. Đang lúc hắn bị đồ ăn mùi câu nuốt nước miếng khi, đột nhiên chỉ thấy tiểu rùa phụ giúp bàn thịt nướng đi lại. Cho ta, Mặc sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc nói. Huyền Nguyên thôi đi qua, tiểu đầu hướng hắn điểm hạ. Mặc sĩ Thiên Kỳ nhất thời cảm động hỏng rồi. Hắn nhất cảm động, sẽ thập phần hào phóng, cấp nó một lọ bản thân luyện chế linh đan. Tuy rằng chính là tứ giai linh đan, nhưng không chịu nổi là không có tạp chất cực phẩm linh đan. Đan hương mùi thơm ngào ngạt, vị vô cùng tốt, một mâm thịt nướng đổi đến một lọ linh đan, thấy thế nào đều buôn bán lời. Tiểu rùa vô cùng cao hứng phụ giúp cái chai đến Bích Tầm Châu trước mặt. Tầm Châu ca, ăn linh đan. Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái tiểu rùa, lại xem bên kia đang ở vô cùng cao hứng ăn thịt nướng nhân loại. Cảm thấy thật sự không phải hẳn là cùng loại này kẻ ngu dốt tức giận. Ngay cả một cái ấu tể quy đều có thể dễ dàng theo hắn nơi đó lừa đến một lọ cực phẩm linh đan. Có thể thấy được này chỉ số thông minh Kham Yêu, may mắn cũng không ý xấu. Xuẩn liền xuẩn điểm, món này luyện đan thuật vẫn là không sai. Ăn uống no đủ, bắt đầu nghỉ ngơi, Mặc sĩ Thiên Kỳ ngủ không được. Liền ở nơi đó liền cháy quang kiểm kê hôm nay lấy đến linh thảo. Sở trước ngồi xếp bằng tọa dưới tàng cây, lấy hắc chu sa bảo dưỡng toái tinh kiếm, A Chiếu oa ở nàng giữa hai chân ngủ. Đột nhiên, A Chiếu mở to mắt, đuôi vung, ngẩng đầu hướng đảo trung ương nhìn sang. Bích Tầm Châu nhìn qua, lão đại, như thế nào? Bích Tầm Châu truyền âm hỏi, bởi vì có cái ngoại nhân ở, bọn họ cũng không tưởng bại lộ A Chiếu đặc thù tính. A Chiếu như có đăm chiêu nói, này đảo có chút không tầm thường. Nhất nghe đến đó, Bích Tầm Châu theo bản năng nói, lại cùng lúc trước âm xa dị thủy chỗ đảo giống nhau. Không biết, A Chiếu rất thẳng thắn nói, nó có thể phát hiện dị thường, cũng không có thể chuẩn xác cảm giác này dị thường là cái gì. Bởi vì này đảo dị thường che giấu sâu đậm, như là một loại sinh mệnh thể đem bản thân ẩn giấu đi. Bích Tầm Châu cũng như có đăm chiêu, này thiên thượng hải tựa hồ càng ngày càng không tầm thường. Ngay cả âm xa dị thủy như vậy ngũ hành dị thủy đều có thể dựng dục xuất ra. Có thể thấy được này thiên thượng hải bất phàm. Hiện tại lại đây đến một cái càng bất phàm hải đảo. Có cái gì ngạc nhiên vật cũng không kỳ quái. Sở trước dùng hắc chu sa bảo dưỡng hảo toái tinh kiếm sau, liền dựa vào linh mộc nhập miên, Mặc sĩ Thiên Kỳ cuối cùng cũng ôm nó linh thảo đi vào giấc ngủ. Ngủ thập phần thơm ngọt, sao sao sao một đêm vô mộng, hôm sau thiên hơi hơi lượng, đơn giản ăn qua vài thứ, mọi người lại bắt đầu đi tới. Buổi trưa, bọn họ lại một lần gặp được nhân, lần này gặp được nhân có ba cái, trong đó một cái vẫn là Mặc sĩ Thiên Kỳ người quen. Mạnh sư huynh, Mặc sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc kêu lên. Mạnh sư huynh nhìn đến Mặc sĩ Thiên Kỳ, sắc mặt đại biến, bất quá làm nhìn đến Mặc sĩ Thiên Kỳ bên người chỉ có một nam một nữ. Hơn nữa này một nam một nữ tu vi xem cũng không cao. Nhất thời yên tâm ni bích tầm châu là 12 giai yêu thú. Biến hóa sau, hắn cũng có thể che giấu bản thân tu vi. Người bình thường rất khó nhìn ra. Mạnh sư huynh một bộ quan tâm bộ dáng. Nói, sư đệ, ngươi có khỏe không? Lúc trước vì cứu ngươi, đem ngươi chụp được hải sau. Ta liền lo lắng không được. Nhìn đến ngươi hiện tại bình an vô sự. Ta cũng yên tâm, mặc sĩ thiên kỳ theo dõi hắn. Chậm gì gì nói, ta không sao, lần này hai vị đã cứu ta, bằng không ta kém chút sẽ chết nghe nói như thế. Mạnh sư huynh xem liếc mắt một cái Sở Trước hai người. Trong lòng thầm mắng bọn họ xen vào việc của người khác. Trên mặt vẫn như cũ là một bộ cảm kích không thôi bộ dáng. Cũng không ngại diễn mệt, Sở Trước bản thân chính là cái kỹ thuật diễn đế. Nơi nào nhìn không ra này mạnh sư huynh ngụy trang. Thần sắc nhàn nhạt, sư huynh đệ gặp lại, tự nhiên là kết bạn đồng hành. Mạnh sư huynh đưa ra cùng đi khi, mặc sĩ thiên kỳ nhìn về phía Sở Trước, ngày hôm qua Sở cô nương phát huy, kia bưu hãn một màn đã thật sâu dấu ấn ở mặc sĩ thiên kỳ trong lòng. Làm cho hắn theo bản năng lấy Sở Trước làm chủ, sai đâu đánh đó, tự nhiên không dám tự tiện tác chủ. Sở Trước hướng hắn gật đầu. Vì thế một đám người kết bạn mà đi, mạnh sư huynh tên là Mạnh Thiên Thạch, không minh cảnh nhất trọng tu vi, giống như mặc sĩ thiên kỳ, là đan hà tông thiên tự bối đệ tử, bên người hắn hai cái tu luyện giả là giống như hắn đến thiên thượng hải tìm linh thảo bạn bè. Phân biệt kêu Phàn Bình, Tiền Đông Lai, tu vi cũng cùng tồn tại không minh cảnh đã ngoài. Sư huynh, sau này này hải tặc thế nào? Ngươi là thế nào trốn tới? Mặc sĩ thiên kỳ vẫn như cũ một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng. Phảng phất không có phát hiện sư huynh khi đó là muốn mạng của hắn. Mạnh Thiên Thạch may mắn nói. May mắn lúc đó chúng ta gặp được Thuyết Y Lâu Thuyền. Mới có thể được cứu vớt. Đáng tiếc khi đó muốn đi tìm ngươi khi. Lại tìm không thấy. Còn tưởng rằng ngươi đã chết ở hải lý Thuyết Y Lâu Thuyền. Kia Tuyết Y Lâu nhân hiện tại đã ở Thiên Diệp đảo thượng. Đúng vậy, bọn họ tốc độ nhanh hơn chúng ta. Sớm một bước liền đi vào. Chúng ta lát sau một ít, lại bởi vì tìm linh thảo. Cho nên tốc độ tương đối cho mình đi, nghe được Tuyết Y Lâu. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đã nghĩ đến ngày hôm qua bị Sở Trước chụp choáng váng cô nương. Mặc một thân si phong Tuyết Y, linh lung đáng yêu. Chẳng lẽ đó là Tuyết Y Lâu nhân? Không biết này Tuyết Y Lâu ở thiên thượng hải thế lực như thế nào? Sở Trước ở trong lòng cân nhắc, thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, hỏi mặc sĩ thiên kỳ, Tuyết Y Lâu thực lực so với chúng ta đan hà tông phải lớn hơn. Thế lực cơ hồ bao trùm nửa thiên thượng hải đại lục. Là thiên thượng hải đại lục lớn nhất thế lực mặc sĩ thiên kỳ nói xong. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh hô một tiếng, nhỏ giọng nói, Sở cô nương, ngày hôm qua cái kia cô nương mặc một thân Tuyết Y. Sẽ không là Tuyết Y Lâu đi. Sở Trước xem xét hắn. Này hài tử ngốc, hiện tại mới phản ứng đi lại. Có phải không phải đã quá muộn? Kia hiện tại làm sao bây giờ? Mặc sĩ thiên kỳ hỏi, có thể làm sao bây giờ? Đi một bước tính một bước, đến lúc đó lại nói, Sở Trước rất thẳng thắn nói. Mặc sĩ thiên kỳ lần đầu thường đến bị nghẹn trụ cảm giác. Ủ rũ nói. Được rồi, nếu Tuyết Y Lâu nhân muốn tìm ngươi phiền toái, ta chỉ hảo đưa điểm linh đan cho bọn hắn. Hy vọng bọn họ đừng truy cứu việc này, Sở Trước ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy phản ứng. Nhân phẩm ngược lại không tệ. Vì thế nàng cười nói. Không có việc gì. Cùng lắm thì đến lúc đó ta cùng ngươi phiết thanh quan hệ. Đào tẩu là đến nơi, như vậy sao được? Ta là cái loại này gặp được sự tình liền túng nhân sao? Nếu không là ngươi cùng Bích công tử phản ứng kịp thời. Ta liền cũng bị cái kia song lân xà thương đến. Lại nhắc đến vẫn là kia nữ nhân trước tập kích chúng ta. Đến lúc đó nói rõ với Tuyết Y Lâu việc này. Bọn họ hẳn là hội thông cảm đi. Mặc sĩ thiên kỳ một mặt chờ đợi hỏi, vậy muốn xem Tuyết Y Lâu chủ sự nhân có phải không phải cái hiểu lẽ, Sở Trước nói. Mạc sĩ Thiên Kỳ ngẫm lại cũng là như thế này. Nhất thời cũng không lại nói chuyện. Một lát sau, Mạc sĩ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc nói, Sở cô nương, Viết Y Lâu ở Thiên Thượng Hải Đại Lục nổi danh như vậy. Làm sao ngươi hội không biết? Chẳng lẽ ngươi là khác đại lục đến? Sở trước lại không nói gì. Bọn họ đều lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Hiện tại mới phản ứng đi lại. Người này quả nhiên đủ xuẩn. Là lại như thế nào? Sở trước khẽ cười hỏi. Mạc sĩ Thiên Kỳ thành thật nói. Không bằng hà, Thiên Thượng Hải Đại Lục cũng thường xuyên có khác đại lục tu luyện giả đi lại. Bất quá này tu luyện giả đều cũng có nội tình. Tài năng mượn đường, sở trước minh bài thí thứ của hắn. Linh thế giới cũng không giống huyền thế giới như vậy. Rất nhiều đại lục ngăn cách không nói. Đại lục cùng đại lục trong lúc đó càng là hoàn toàn phong bế. Không có cho nhau lui tới không gian thông đạo, mà ở linh thế giới bên trong. Linh thế giới đại lục cùng đại lục trong lúc đó, sẽ có người vì khai phách ổn định không gian thông đạo. Từ các đại lục thế lực phái người trông coi, khắp đại lục nhân muốn tới, còn cần mượn đường mới được. Loại này mượn đường, cần trả giá cách xù phí dụng, không có nhất định thực lực cùng nội tình. Thật đúng là phó không ra. Đừng nhìn sở trước hiện tại linh thạch xem rất nhiều, nhưng cùng linh thế giới đại lục bên trong này đại hình thế lực tu luyện giả so. Ngay cả nhân gia không đáng kể đều xưng không lên. Hai người ở nơi đó nói nhỏ. Bên kia, Mạnh Thiên Thạch cũng cùng hai đồng bạn nói nhỏ. Tiền Đông Lai nhỏ giọng nói. Mạnh huynh, cùng ngươi sư đệ cùng nhau kia hai cái tu luyện giả bên trong nam nhân. Thoạt nhìn thực lực không kém. Không biết là cái gì lai lịch cái kia nữ võ giả nhưng là rất đẹp mắt. Phàn Bình cười nói. Loại này nhu nhược lại thanh thuần cô nương. Là hắn thích loại hình. Mạnh Thiên Thạch nói. Sư đệ chưa nói, ta cũng không từng ở khác thế lực lớn chung gặp qua bọn họ. Hẳn là không là thế lực lớn đệ tử, bất quá vẫn là cẩn thận một ít. Dù sao lần này chuyện khả bất thường, Tiền Đông Lai thanh âm càng thấp. Viết Y Lâu đám kia nhân hẳn là đã đến đảo trung tâm. Cũng không biết bọn họ có tìm được hay không kia này nọ. Hoặc cho chúng ta có thể nhân cơ hội đục nước béo cò. Có này vài người làm chắn kiếm bài cũng không sai. Thời điểm mấu chốt, liền làm cho bọn họ Tiền Đông Lai làm một cái sát thủ thế. Mạnh Thiên Thạch nhẹ chút đầu. Điều này cũng là hắn ý tưởng. Cho nên tái kiến còn sống Mạc sĩ Thiên Kỳ. Tuy rằng hắn vẫn muốn biết tử này sư đệ. Nhưng so với đến, vẫn là thiên diệp đảo thượng gì đó quan trọng hơn. Không bằng đục nước béo cò. Nhìn xem có thể hay không lao điểm ưu việt lại mưu khác. Về phần này sư đệ, chính là cái trừ bỏ hội luyện đan ngoại khác cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc. Muốn trừ bỏ hắn đại có cơ hội, nghỉ ngơi một lát sau, mọi người lại tiếp tục xuất phát, A Chiếu theo bên cạnh tụ nhảy đến sở trước trên bờ vai. Đuôi tào tào của nàng cổ, nhìn phía trước ba người kia, trong mắt lướt qua sát khí. Rất nhanh sẽ liễm xuống dưới. Lão đại, muốn giết hắn nhóm sao? Bích Tầm Châu truyền âm hỏi. A Chiếu trà sát sở trước mặt. Đến lúc đó xem tình huống. Bích Tầm Châu gật đầu. Không nói cái gì nữa. Hết chương.